One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 774, chương 435, Địa Ngục Chi Môn. Triệt để hủy diệt toàn bộ minh giới. Bọn hắn thật có thể làm được à? Athena phong ấn ở nơi nào? Hakuen nhưng không có cùng Doko nói thêm cái gì nói nhảm. Trực tiếp mở miệng hỏi. Tại vách xây cự tháp bên trong, Doko chỉ vào cách đó không xa một tòa tháp cao sông Hakuen nói ra. Đi, Hakuen lúc nói xong lời này cả người đã trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía vách xây. Cự tháp phương hướng mà đi, một mảnh tương đối khoáng đạt đứng thẳng cự tháp. Cự tháp có mấy trăm mét cao, hơn nữa còn tản ra một cỗ nhàn nhạt thánh khiết khí tức. Bất quá Hakuen có thể cảm giác được, vách xây cự tháp thánh khiết khí tức hoàn toàn chính xác tương đối yếu đuối. Dựa theo Doko thuyết pháp, nơi này Athena phong ấn đã coi như là đến phong ấn biên giới. Jana ông trước chủ yếu nhất là ở phía sau chảy máu. Nơi đó liền là thông hướng minh giới lối vào. Doko chỉ vào vách xây cự tháp sông Hakuen nói ra, mang ta xem một chút. Doko nhẹ gật đầu, lập tức liền dẫn Hakuen tiến vào vách xây cự tháp bên trong. Khi bọn hắn đi tới cự tháp vị trí trung ương thời điểm, thình lình có thể nhìn đến đây chính trống rỗng lơ lửng một vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy nhìn 10 phần quỷ dị, bởi vì bên trong không chỉ có tạp xoa hào quang màu tím sẫm còn có màu vàng ánh sáng. Đợi đến Athena phong ấn hoàn toàn mất đi hiệu lực thời điểm, vòng xoáy sẽ bày biện ra màu tím sậm. Cũng là đến lúc kia, đã nói cửa lớn của minh giới đem triệt để mở ra. Doko vẻ mặt nghiêm túc nói, có biện pháp nào không có thể đi vào? Hakuen lấy Doko một chút, đi vào. Doko thân thể chấn động, thần sắc không khỏi có vẻ hơi do dự. Chẳng lẽ nói trước mặt Hakuen thật là muốn đi vào minh giới? Chỉ là như vậy lời nói không khỏi quá nguy hiểm một chút à. Ân, nói thẳng à, Hakuen từ Doko vẻ mặt đã nhìn ra một chút manh mối. Bởi vậy trực tiếp mở miệng hỏi, Doko hít sâu một hơi, sau đó nhìn trước mặt Hakuen nói từng chữ từng câu, từ minh giới đi ra hoàn toàn chính xác không dễ dàng. Nhưng là muốn đi vào lời nói vẫn tương đối đơn giản. Chỉ cần các hạ đem đấu khí bộc phát tần suất cùng minh giới chi môn đấu khí tốc độ xoay tròn đạt tới nhất trí, liền có thể tiến nhập. Tốt, ta đã biết. Hakuen hờ hững gật gật đầu. Lập tức cả người cũng không nói thêm gì. Liền nhìn thấy thân thể của hắn bên trong thình lình phun ra một cỗ 10 phần mênh mông đấu khí đến. Cùng lúc đó Hakuen cũng tại cảm giác minh giới chi môn tần suất. Minh giới chi môn đấu khí tốc độ xoay tròn vẫn là không tính nhanh. Chí ít tại Hakuen xem ra là như thế. Chỉ thấy đấu khí của hắn phun ra đến, giống như là một bàn tay cực kỳ lớn không ngừng cùng minh phủ chi môn đấu khí tiến hành va chạm. Cùng tiếp xúc. Nương theo lấy đấu khí chạm đến cùng một chỗ thời điểm liền nghe được rắc rồi thanh âm. Giống như là có vật gì đó tại ma sát. Ngay sau đó, quái dị một màn phát sinh. Chỉ thấy Hakuen đấu khí thế mà một chút xíu cùng trước mặt minh giới chi môn xoay tròn lấy đấu khí. Triệt để giao hòa ở cùng nhau. Thành công, Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia tinh mang. Hắn cuối cùng nhìn Doko một chút, lập tức cả người liền không có chút nào do dự bay thẳng nhanh vọt vào. Trong nháy mắt, Hakuen cũng đã biến mất tại Doko trước mặt. Ngày tiếp theo Hakuen chỗ phun trào đi ra tất cả đấu khí đều đi theo biến mất, hắn thật tiến vào minh giới. Doko trong mắt trợn thật lớn, cả người nhìn lên trước mặt minh giới chi môn qua một hồi lâu mới phản ứng được. Không được, việc này lớn, chuyện này ta vẫn là cần để cho Athena nữ thần tự mình đến một chuyến. Doko chậm rãi nói ra, một khi nói Hakuen các hạ bên này có vấn đề gì. Như vậy, cũng chỉ có thể để nữ thần lại lần nữa phong ấn. Lúc này phong ấn kết quả là như thế nào? Cái kia chính là Hakuen rất có thể sẽ vĩnh viễn lưu tại minh giới. Nhưng là Doko lại đã không có lựa chọn khác. Đối với hắn mà nói, cùng cửu châu đại địa so ra, hy sinh một cái Hakuen lại tính là cái gì đâu. Cũng bởi vậy cả người hắn liền tốc độ rất nhanh rời đi vách xây cự tháp. Hướng phía thánh vực phương hướng mà đi. Trong nháy mắt, vách xây cự tháp bên trong đã không có một ai. Chỉ còn lại có còn đang không ngừng xoay chậm chậm lấy minh giới chi môn du lịch cơn xoáy. Minh giới cùng hải vực tình huống không giống nhau. Chỉ có thể nói minh giới bất luận là tổng thể thực lực vẫn là cương vực. Đều xa hải vực có thể so sánh. Đây là minh giới chi vương Hades sáng tạo thế giới. Tức toàn vũ trụ hết thảy sinh mệnh sau khi chết đi thế giới. Minh giới ở vào thời không bên ngoài. Cũng tức là nói tại minh giới cũng có thể trông thấy tương lai chết đi sinh mệnh linh hồn. Với lại cương vực bao la đến mức nào đâu. Từ A Cách Long Sông bắt đầu phân chia vì 8 ngục. 3 cốc cùng 10 hào. 4 vòng từng cái bộ phận. Vô luận chỗ kia đều là vượt quá tưởng tượng. Vô biên vô hạn hắc ám thâm trầm thế giới. Nơi này là lực lượng của chúng thần đều không thể can thiệp thế giới. Chỉ có bị minh vương tán đồng nó tồn tại người. Nói cách khác, chỉ có Spectre hoạt động mới là được cho phép. Bởi vậy chưa bao giờ bị thế lực khác đánh vào qua. Từ thần thoại thời đại bắt đầu liền ngăn cản thế lực khác xâm nhập đến nay. Lấy tường sắt chi thủ hộ làm vinh. Bởi vậy, vô luận Athena triển khai bao nhiêu lần chiến đấu, đều không có thể đem minh giới chiến lực chảm thảo trừ căn. Từng thánh chiến về sau, Athena có thể làm cũng chính là cùng kỳ tất cả lực lượng phong ấn chặt minh giới chi môn thôi. Lúc này có thể nhìn thấy tại màu xám minh giới trong không gian. Hakuen đã không có dấu hiệu nào xuất hiện, đồng thời cứ như vậy thẳng vào quét mắt bốn phía. Hakuen có thể nhìn thấy, hắn hiện tại vị trí minh giới giống như là một mảnh 10 phần vẩn đục không gian. Khắp nơi đều là màu xám không gian, cho người ta một loại 10 phần khí tức ngột ngạt. Bất quá đối với Hakuen tới nói lại không lắm để ý những này. Chỉ thấy cả người hắn tốc độ rất nhanh một cái lắc mình. Hướng phía trước mà đi, Hakuen tốc độ rất nhanh, nhưng là tại minh giới bên trong nhưng thật giống như là không nhìn thấy cuối cùng. Cho người ta một loại 10 phần hoảng sợ cảm giác. Hakuen lại không thèm để ý những này. Tốc độ của hắn rất nhanh. Đang trùng kích thời điểm thậm chí còn đôi mắt lưu truyền. Không ngừng chú ý đến tình huống chung quanh. Bởi vì, ngay lúc này, Hakuen bỗng nhiên xảy ra chuyện gì? Giờ phút này xuất hiện tại Hakuen trước mặt. Chính là một cái to lớn môn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.